Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4468. Tôi thấy cái chết của Lâm Cốc hơi kỳ lạ, nên đã sai người đi làm kiểm tra thi thể cho ông ta, Lâm Hạo Thiên nói. Kỳ lạ, phó gia chủ, ý ông mà, độc trên người ông ta. Đúng, đó là độc của thần y Lâm nhỉ. Có gì kỳ lạ, Lâm Côn Luân khó hiểu hỏi. Lâm Hạo Thiên nhìn ông ta, thản nhiên nói. Độc của thần y Lâm tôi không biết, nhưng tôi nghĩ loại độc này hơi giống với độc của nhà họ Lâm. Cái gì? Lâm Côn Luân ngạc nhiên. Lâm Hạo Thiên không nói gì, lấy báo cáo kiểm tra thi thể xem qua. Một lúc sau, ông ta đặt báo cáo xuống, hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Phó gia chủ, đây, Lâm Côn Luân khó hiểu, mở miệng định nói gì đó, Lâm Hạo Thiên đã đưa báo cáo sang. Lâm Côn Luân xem qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, lùi về sau mấy bước. Chuyện này không thể nào, độc mà Lâm trưởng sự chúng, là loại độc bí mật của nhà họ Lâm. Chuyện này, sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Lâm Côn Luân hơi suy sụp, đột nhiên ông ta như nhớ tới gì đó, vội hỏi Lâm Hạo Thiên. Phó gia chủ, có phải lần trước thần y Lâm xông vào cấm địa nhà họ Lâm đã trộm được độc thuật bí mật này không? Cấm địa của nhà họ Lâm chưa bao giờ cất giữ loại độc thuật này, thần y Lâm không thể nào có được. Vậy, sao cậu ta biết độc này? Lâm Hạo Thiên không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Côn Luân. Lâm Côn Luân kinh ngạc, đột nhiên tim nhảy vọt đến tận cổ họng. Phó gia chủ, ông đừng nói là ông nghĩ nhà họ Lâm chúng ta có kẻ phản bội, cấu kết với thần y Lâm. Lâm Côn Luân nói, không phải không có khả năng. Lâm Hạo Thiên nói, vậy đó có thể là ai? Lâm Côn Luân vội hỏi. Đúng lúc đó, một người nhà họ Lâm lại vội vã chạy vào đại sảnh. Phó gia chủ, không hay rồi, không hay rồi. Người đó vừa thở vừa la, giọng vô cùng gấp gáp. Xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Bình tĩnh lại cho tôi, trời không sập được đâu. Lâm Côn Luân quát, người đó run rẩy há hốc miệng, không dám nói. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo Thiên nghiêm túc hỏi. Người nhà họ Lâm đó mới hoảng loạn nói. Thần y Lâm, đến rồi. Cái gì? Mọi người biến sắc, không ai ngờ sau khi chuyện ở đỉnh núi Yên Long xảy ra, thần y Lâm vẫn dám đến nhà họ Lâm. Nhất thời nhà họ Lâm náo động, các chấp sự và trưởng bối, lãnh đạo cấp cao, thành viên cốt cán của các đường đều tập hợp ở phòng khách. Cách chương.